Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, khác hẳn với thường nhân mỡ, chương 608, khác hẳn với thường nhân mỡ đột nhiên thấy đạo hữu Thương Hà Vịnh khen thưởng 2,000 khởi điểm tệ. Chúc mừng Thương Hà Vịnh trở thành quyển sách vị thứ tư đường chủ. Hoàn hảo vệ tiểu bắc năng lực hồi phục đủ mạnh. Tầng ngoài da thịt bị nóng chín, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại, sau đó lại bị nóng thục, như thế lặp lại đếm lần chi hậu, vệ tiểu bắc thật là có chút thích ứng. Hai tay đưa ra, ngay tại đây nham thạch nóng chảy bên trong sờ soạng lên. Không bao lâu, một khối nửa trôi nổi tại nham thạch nóng chảy bên trong thạch đầu đã bị vệ tiểu bắc nắm ở trong tay. Bắt thạch đầu, nhô ra mặt hồ, nói thật. Khung cảnh này nếu để cho phổ thông nhân thấy lời nói, đảm bảo sẽ bị hù chết. Kia nóng bỏng vô cùng nham thạch nóng chảy thuận tay tay xuống phía dưới chảy xuôi. Trên cánh tay da thịt lập tức tất hắc, sau đó rơi xuống, lộ ra phía dưới tân mọc ra từ da thịt, sau đó lại tất hắc, lại rơi xuống, lại lộ ra tân da thịt. Liền như vậy một hồi, vệ tiểu bắc đều cảm giác trong bụng có chút đói bụng. Không có cách nào khác, vì đối kháng đây cực nóng thương tổn, vệ tiểu bắc cơ thể cần phải không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới ra thịt đến. Mà đây sinh trưởng ra thịt liền cần tiêu hao đại lượng chất dinh dưỡng. Ở trong người mỡ, đường máu chuyển hóa tiêu hao hơn phân nửa chi hậu, vệ tiểu bắc bụng không đói bụng mới là lạ. Hết mức, vệ tiểu bắc lúc này cũng không có đi chú ý có đói bụng hay không vấn đề. Mà là mở hai mắt ra, ánh mắt chăm chú vào song xuôi thượng khối này to bằng bàn tay trên tảng đá. Bác Văn Cường thức khởi động, tên, Long Phân Thạch, 50 năm, tinh phẩm, giới thiệu, còn đây là hỏa long phân nước tiểu hỗn hợp chi hậu 50 năm ngưng kết mà thành đồ vật. Phía trong ẩn chứa đại lượng long hòa, là tốt nhất tài liệu luyện khí, 50 năm Long Phân Thạch, không thể nghi ngờ. Trái ngược nhau Vu Ngao Viêm luyện chế Long Hỏa Đỉnh khi sử dụng Long Phân Thạch. Khối này Long Phân Thạch phải kém thượng rất nhiều, nhưng vệ tiểu bắc lại không có chút nào uể hoài. Đối với hắn mà nói, đây Long Phân Thạch đã rất tốt, thuộc tính trong ngoài nói được so sánh hàm hồ, vệ tiểu bắc lại có thể từ Long Phân Thạch thượng cảm nhận được một loại không giống với phàm vật. Linh khí, ân, vật này rất khó giải thích. Đơn giản mà nói, đồ chơi này liền không phải là vật phàm ni nếu như nói dương chi bạch ngọc là nhân gian chân. Phàm ni như vậy đây Long Phân Thạch cần phải mạnh hơn dương chi bạch ngọc hơn nhiều. Đem Long Phân Thạch thu nhập trong vòng tay chứa đồ, vệ tiểu bắc chung quanh bơi lội, đưa tay tới đâu vồ loạn tới đó lên. Không có cách nào khác, đây hỏa long phân hồ nguyên bản sẽ không là nơi bình thường. Vệ tiểu bắc cảm ứng mạch động ở bên trong này liền hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nếu vệ tiểu bắc không mở to mắt lời nói, kia sẽ cùng vu một cái hạt tử. Nhưng vệ tiểu bắc coi như là mở to mắt, cũng chỉ có thể nhìn xem trôi nổi ở trên mặt hồ Long Phân Thạch. Nhưng ở hồ này bên cách đó không xa, trên mặt hồ Long Phân Thạch trên cơ bản không có, coi như là thấy một khối. Trong nháy mắt liền bị toát ra nham thạch nóng chảy tán bao phủ lại. Mà muốn hướng nơi càng sâu đi tới, vệ tiểu bắc thử một chút, không quá khả thi, đây hỏa long phân hồ càng đi trung tâm chỗ đi qua. Độ ấm lại càng cao, rời đi ven hồ không đến 5 thước, theo vệ tiểu bắc tính ra, độ ấm ít nhất tăng lên đến 1500 độ. Thủ tìm tòi đi qua. Liền trực tiếp cháy sạch lộ ra xương ngón tay, nếu không phải vệ tiểu bắc thủ nhanh rút về, chỉ sợ nửa cánh tay cũng bị mất. Nói vậy, đây nửa cánh tay muốn khôi phục lại, liền so sánh mất thời gian, tại khoảng cách ven hồ không đến 3 thước trong phạm vi. Vệ tiểu bắc đại khái hoạt động nửa giờ liền cần phải lên bờ. Không có cách nào khác, đây đã đói bụng được quá lợi hại. Thật sự nếu không lên bờ lời nói, năng lực hồi phục sẽ cấp tốc giảm xuống. Nói vậy, vệ tiểu bắc sẽ bị trực tiếp thiêu chết ở bên trong. Tại nửa canh giờ này siêu tác bên trong, Vệ Tiểu Bắc tìm được rồi 5 khối long phân thạch, 1 khối 505, 2 khối 35 phân, 2 khối 15 phân. Từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra mấy chuỗi thịt nướng. Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ kia xông vào mũi mùi thối. Liền ăn như hổ đói lên, không thể không nói, nấu nướng kỹ năng đúng là một cái tốt kỹ năng. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc phía sau muốn khôi phục thể lực, chỉ sợ cũng phải từ từ nhịn. Vệ Tiểu Bắc cho nên ăn thịt nướng đều là chân phẩm phẩm chất. Đây chân phẩm chất thịt nướng đều có thể khôi phục nhanh chóng tuyệt đại bộ phận thể lực. Tinh thần, ở phương diện này so với tiên phẩm thức ăn đều là tương xứng. Về phần những tinh phẩm đó thức ăn, Vệ Tiểu Bắc mỗi lần trở về hiện thực, đều biết đem đưa cho Liên Can đồ đệ, tràn đầy làm bọn họ tại hôi giới bên trong bình thường thực vật. Đem bụng lấp đầy, cảm thụ trong cơ thể mỡ tiếp tục bành trướng thêm lên ốm ma cảm giác. Vệ Tiểu Bắc khẽ thở ra một hơi, phải nói mình bây giờ là khoảng cách phổ thông nhân càng ngày càng xa. Vệ Tiểu Bắc từ trong tới ngoài cũng không phải phổ thông nhân có thể so bì. Da thịt có thể thừa nhận đạn súng máy bắn phá, cốt cách tự nhiên không cần nhiều lời, nội tạng cũng biến thành cực kỳ cường hãn, mà ngay cả mỡ cũng là không giống người thường. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại mỡ tế bào phải so với thường nhân tiểu thượng hơn chục lần. Nếu đem ra làm nhiên liệu lời nói, này phóng thích nhiệt lượng so với xăng phải cao hơn 20 chỉ gấp 10 lần. Mặt khác, hắn mỡ có thể thật lớn suy yếu ngoại lai thương tổn. Mấu chốt nhất chính là chỉ cần Vệ Tiểu Bắc cần, những thứ này mỡ liền sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Đến bổ sung thương thế khôi phục tổn thất, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn từng có tư tưởng, nếu để cho mỡ tràn ngập toàn thân lời nói, sức phòng ngự của chính mình thậm chí còn tục chiến năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng bởi vì như vậy hội tạo thành chính mình độ linh hoạt giảm xuống, mới khiến cho Vệ Tiểu Bắc buông tha cho loại ý nghĩ này. Đợi cho trong cơ thể mỡ đều khôi phục lại, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai nhảy vào hỏa long phân hồ. Bắt đầu sờ soạng lên, tại liên tục 3 lần xuống hồ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch coi như không tệ, to to nhỏ nhỏ, 5 bất đồng long phân thạch, 17 khối. Trong đó 5 tối cao chính là 1 khối 75 long phân thạch. Thấp nhất còn lại là 1 khối vừa mới ngưng kết ra tới long phân thạch. Tính toán một chút thể tích, Vệ Tiểu Bắc cảm giác nên đủ rồi. Cũng không lại xuống hồ. Lúc đó ngồi ở bên hồ, đem long hỏa đỉnh lấy ra. Đây long hỏa đỉnh thu nhập vòng tay chứa đồ thời điểm, cũng là to bằng bàn tay. Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ, long hỏa đỉnh lập tức liền bắt đầu bành trướng, trước sau không đến 5 tức thời gian liền từ to bằng bàn tay bành trướng đến một người cao lớn tiểu. Vững vàng đứng trên mặt đất, thanh ngọc 1 khối, to bằng bàn tay, long phân thạch 15 phân dưới 3 khối, tổng cộng to bằng bàn tay, hỏa long phân hồ nham thạch nóng chảy một chút, cùng nhau để vào long hỏa đỉnh, theo sau. Vệ Tiểu Bắc hai tay liền dán tại long hỏa đỉnh lên. Hơi suy nghĩ, trong đỉnh cảnh tượng liền đều xuất hiện ở trong đầu. Một chút hỏa quang hiện lên, từ từ kéo dài, hình thành một cái mini hỏa long, hướng những tài liệu kia cuốn tới. Đây luyện khí toàn bộ quá trình tự nhiên không cần nhiều nâng. Trái ngược nhau vu mấy phút đồng hồ liền đều hòa tan chiết xuất thanh ngọc mà nói. Đây long phân thạch hòa tan lên cũng có chút làm người nhức đầu. Mini hỏa long ước chừng tiêu hao một canh giờ, mới vừa rồi đem toàn bộ long phân thạch hòa tan, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc bản hỗ trợ lẫn nhau ý nghĩ đem một ít long phân nham thạch nóng chảy bỏ vào, chỉ sợ thời gian này cũng còn kéo dài một nhiều hơn phân nửa. Hết mức, đây long phân thạch hòa tan chi hậu, kế tiếp chiết xuất cũng rất dễ giải quyết. Theo long phân thạch hòa tan, phía trong tự động toát ra một ánh lửa, cùng mini hỏa long kêu gọi kết nối với nhau. Căn bản cũng không cần hỏa long phun lửa chiết xuất, này chính mình ngay tại trong ánh lửa chiết xuất, hết mức, từ long phân trong đá bài xuất đỉnh ngoại khói đen, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút không tốt lắm chịu. đồ chơi này hoàn toàn chính là hỏa long phân hồ, cái loại này mùi thối tăng mạnh bàn. Vệ Tiểu Bắc đổ cục đá lỗ mũi đều không cách nào che chắn loại này vị đạo. Thiếu chút nữa liền muốn bị hun ngất đi. Hoàn hảo, đây khói đen cũng là như vậy một chút thời gian liền tiêu thất. Tài liệu chiết xuất chi hậu chính là thiết kế tạo hình. Vệ Tiểu Bắc phải luyện chế đồ vật tên là hỏa long nước cất bình. Vâng, dựa theo Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu ý tưởng, phải là luyện chế cửu long tụ thủy bình. Cái gọi là cửu long tụ thủy bình đó là có thể đủ tự động ngưng tụ nước một món pháp bảo. Đồ chơi này tại thủy yêu bao gồm trong long tộc là so với khá thường gặp pháp bảo. Đa số đều là trưởng bối luyện chế ra đến, cho ra ngoài du lịch vãn bối sử dụng. Có đồ chơi này, mặc kệ đến địa phương nào đều có nước dùng, không đến mức bị giết chết. Phải biết rằng, bình thường thủy yêu, hỗn huyết giao long vân, vân đều là không ly khai nước. Nếu như không có đồ chơi này lời nói, lên bờ ban đầu hoàn hảo, một lúc sau, lại không được, đừng nói hô phong hoán vũ, coi như là nghĩ nhiều lấy hơi đều không được. Nếu không thì, đây Hoa Hạ trong lịch sử tại sao có thể có long dù chỗ nước cạn bị tôm trêu? Cải Trang Vi Hành vừa nói, đương nhiên, loại này pháp bảo cũng không cũng chỉ có cửu long tụ thủy bình. Còn có phách hạ nước lã bình, vạn rãnh biển vân, vân các loại, hết mức những thứ này pháp bảo cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể đủ luyện chế ra tới. Đầu tiên là tài liệu, mượn cửu long tụ thủy bình mà nói, cần chân long lân phiến, tam hàn thủy vân, vân các loại, Vệ Tiểu Bắc nhìn không thể thành bảo bối đến luyện chế. Sau đó chính là lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại luyện khí kỹ năng mà nói. Cho dù có tài liệu cũng không thể nào luyện chế thành công. Uổng phí hết tài liệu. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể lựa chọn một ít tương đối dễ dàng luyện chế. Mà lại tài liệu tương đối dễ dàng đạt được pháp bảo đến luyện chế. Đây hỏa long nước cất bình chính là một trong số đó. Vâng, đơn giản mà nói, ngao viêm truyền thụ trong tri thức cũng không có thứ này tồn tại. Vệ Tiểu Bắc là đem cửu long tụ thủy bình một phần công năng đơn giản hóa. Hơn nữa chính mình từng chút cấu tạo mà thành. Về phần có thể thành công hay không, Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng không có nắm chắc, hết mức, mặc dù là không có nắm chắc, Vệ Tiểu Bắc cũng phải thử một chút, nhiều nhất coi như là luyện thủ. Hoàn hảo, dựa vào hỏa long phân hồ, tài liệu này không tính khuyết thiếu. Tiếp cận đây long phân thạch tại trong nguyên liệu luyện khí. Tuy nói không tính hàng giá rẻ, nhưng dùng khoa học quan điểm mà nói, cũng là một loại tác dụng rộng tài liệu, cũng chính là nó có thể thay thế không ít cái khác tài liệu luyện khí. Đây hỏa long nước cất bình tạo hình, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền nhất định thành một cái tịnh thủy bình tạo hình. Đây tịnh thủy bình, tại Hoa Hạ có thể nói là không người không biết. Không người không hiểu, quan thế âm tịnh thủy bình, bụng đại bình cảnh dài nhỏ, nghe nói có thể chứa đựng nước bốn biển. Tại Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại, chính là một kiện lừng lẫy nổi danh pháp bảo. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là tham khảo một chút tạo hình mà thôi. Nhắc tới hỏa long nước cất bình công năng là trăm triệu so ra kém kia tịnh thủy bình. Đây long hỏa đỉnh đích xác so với ban đầu âm hỏa tiểu đỉnh mạnh hơn nhiều là mani Vệ Tiểu Bắc. Hơi suy nghĩ, kia long phân thạch hòa tan hình thành hỏa chất lỏng màu đỏ liền dẫn lửa nóng hừng hực không ngừng. Kéo dài, hình thành một cái tịnh thủy bình bộ dáng. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt trở nên ngưng trọng không ít, đoàn kia thanh ngọc hóa thành chất lỏng màu xanh tại Vệ Tiểu Bắc khống chế hạ thật cẩn thận hướng. Tịnh thủy bình bao trùm đi lên, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.